Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 390, vượt qua Linh Hải, góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, treo tại huyết bào tu sĩ trước người trường đao, đua tiếng rung động, tản mát ra nồng đậm đến cực điểm sát khí, làm lòng người thần sợ run. Nguyên bản đứng ở Tô Tử Mặc bên cạnh một chúng tu sĩ hoảng sợ biến sắc, nhao nhao tản ra. Huyết bào tu sĩ tên là Bạch Vũ, lúc trước mấy người chúng ta may mắn trốn tới, vốn tưởng rằng ngươi đã táng thân trong lòng đất. Bạch Vũ ánh mắt cực nóng, duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, lành lạnh cười cười, nói: "Bất quá, khi nghe nói Cơ Yêu Tinh còn khi còn sống, ta liền đoán được, ngươi khẳng định còn sống." Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, thần sắc bình tĩnh, mở miệng hỏi: "Ngươi đã sớm biết ta muốn tới?" "Hạc hạc," Bạch Vũ đắc ý nói, "lấy tư chất của ngươi thủ đoạn, tất nhiên gặp tiến vào thượng cổ chiến trường, mà ngươi dùng đao, đã là đao tu, liền tất nhiên sẽ đến cái này Đao Sơn Linh Hải đi một vòng. Trong ma môn, đối với ma tử vị trí tranh đoạt cực kỳ kịch liệt. Từng ma tử, hầu như đều là dẫm phải vô tận thi cốt mới giết đi lên. Cái nào có một cái là hạng người bình thường, đặc biệt là Tu La Tông, lấy giết chứng đạo tông môn. Đồng môn ở giữa cạnh tranh càng là tàn nhẫn. Thân là Tu La Tông ma tử, ngày đó ở sâu dưới lòng đất bị một cái đường về không rõ tu sĩ đánh bại. Trong lòng làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nhìn hai người này tựa hồ thù hận sâu đậm a, người này là môn phái nào? Rõ ràng có thể cùng Tu La Tông ma tử kết thù kết oán. Còn sống phải hảo hảo hay sao? Xa xa, phần đông tu sĩ tụ họp cùng một chỗ nghị luận. Bạch Vũ ánh mắt tại Tô Tử Mặc bên hông quay một vòng, không nhìn thấy tông môn lệnh bài, không khỏi hơi hơi cười lạnh, lạnh giọng nói: "Ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, hôm nay ta muốn lấy tánh mạng của ngươi đến xây đạo cơ cho ta. Chấm, chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi." Tô Tử Mặc thản nhiên nói: "Ta có thể đánh bại ngươi một lần, có thể đánh bại ngươi lần thứ hai." Chấm, vừa dứt lời, đám người một mảnh xôn xao. Người này đem Tu La Tông ma tử đều đánh bại, cái này người là lai lịch gì? Vậy còn phải nói, hẳn là tiên môn cửu phái trong thiên kiêu nhân vật. Bong bong bong, Tô Tử Mặc không nói hai lời, trực tiếp theo trong túi chữ vật rút ra huyết thối đao. Linh lực vận chuyển, trên thân đao linh quang đại thịnh, giống như một vòng huyết nhật, rung động lắc lư không thôi. Ngũ văn hoàn mỹ, huyết khí ngút trời, huyết thối đao tản mát ra mùi máu tanh, vậy mà cùng Bạch Vũ khí tức trên thân cực kỳ gần. "Hảo đao, hảo đao." Bạch Vũ hai mắt tỏa sáng, cười to nói: "Chuôi này đao, quả thực là cho ta lượng thân chế tạo đấy. Người cũng xứng." Tô Tử Mặc nhàn nhạt nói ra: "Chuôi này huyết thối đao là thân thủ của hắn luyện chế. Liền tại sắp sửa thất bại thời điểm, sáp nhập vào huyết mạch của hắn, mới có thể đại công cáo thành, ngừng tụ ra đệ ngũ đạo linh văn." Tô Tử Mặc cái này một thân huyết mạch, có tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển đấy, có tu luyện Thái Hư Lôi Quyết đấy, còn ẩn chứa Long tộc tinh hoa. Trong thiên hạ, ngoại trừ chính hắn, người đó có tư cách? Tô Tử Mặc triển khai thần câu quá khích thân pháp, phi thân tới, một bước cuối cùng sử dụng ra Lê Thiên Bộ tư thế. Một cước đạp tại Bạch Vũ trước người trên đá ngầm, dừng lại được thân hình. Ầm ầm, đá ngầm nổ tung, huyết thối đao từ trên trời giáng xuống. Tia máu tăng vọt, trong nháy mắt đem Bạch Vũ bao phủ ở trong đó. À, dĩ nhiên là ngũ mạch trúc cơ. Chấm, ngũ mạch trúc cơ, lại dám khiêu chiến Tu La Tông ma tử. Thấp như vậy tu vi cảnh giới, như thế nào còn sống đi ở đây hay sao? Trong đám người, lại lần nữa truyền đến một hồi kinh hô. D, A, N, G, G, Bạch Vũ, không lùi không tránh. hai tay dựng lên cực phẩm trường đao, trở tay hướng lên đánh chúng, ngạnh kháng một đao, cực lớn lưỡi mác thanh âm, đám đồng tiếng thán phục triệt để áp đảo, cũng giải thích mọi người vừa rồi nghi hoặc. Bạch Vũ huyết bào phía dưới, lóe ra bảy đầu linh mạch, linh lực trào lên, tản ra nồng đậm mùi máu tanh, sát khí hầu như ngưng tụ thành thực chất, nhưng cùng Tô Tử Mặc đối bính một đao, Bạch Vũ vậy mà không có chiếm được chút nào tiện nghi. Thật là khủng khiếp cận chiến lực lượng. Người này huyết mạch, ta giống như đã nghe được Hải Triều bắt đầu khởi động thanh âm. Nghe lầm đi, là Linh Hải thanh âm. Huyết như Hải Triều, làm sao có thể có người đem huyết mạch tu luyện tới cảnh giới kia? Bạch Vũ đáy mắt, lướt qua một vòng lạnh lẽo sát cơ. Bạch Vũ bàn tay buông lỏng. Trong lòng bàn tay trường đao rời tay. Vòng quanh huyết thối đao thân đao quay một vòng. Trực tiếp quét hướng Tô Tử Mặc mặt. Một đao kia cực kỳ quỷ dị. Hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Tử Mặc nhận thức cùng dự tính. Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh. Vội vàng lui về phía sau. Xoẹt xẹt. Mặc dù Tô Tử Mặc đã kịp thời trốn tránh. Trước ngực hắn thanh sam. Vẫn như cũ bị kéo lê một đạo lỗ thùng. Ngực lạnh lẽo đấy. Mơ hồ có chút đau đớn. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Căn bản không cùng Tô Tử Mặc liều mạng. Cất bước tiến lên. Một lần nữa bắt lấy trường đao. Thân hình lập lòe. Hướng phía Tô Tử Mặc dưới xương sườn đâm tới. Mũi đao hướng lên nhảy lên. Tô Tử Mặc lớn cau mày. Bạch Vũ đao pháp. Cực kỳ chí mạng. Nhưng hết lần này tới lần khác xuất đao góc độ. Quá mức xảo trá. Khiến hắn rất là khó chịu. Tô Tử Mặc lại lần nữa lui về phía sau. Dĩ vãng, Tô Tử Mặc bằng vào kinh khủng huyết mạch, ỷ vào hoàn mỹ linh khí huyết thối đao. Chỉ là đơn giản bổ chém, cũng đủ để đem đối thủ chấn giết. Nhưng những ngày này, liên tiếp cùng thiên hoang đại lục những thứ này siêu cấp tông môn đệ tử giao thủ, Tô Tử Mặc mới ý thức tới nhược điểm của mình. Hắn căn bản không hiểu đao pháp, kẽ hở chồng chất, vừa ra tay, đối thủ sẽ bắt lấy hắn kẽ hở. Một kích chí mạng, Bạch Vũ căn bản không cùng kia liều mạng, chỉ là chỗ dựa cao minh đao pháp, liền đem Tô Tử Mặc dồn ép từng bước lui về phía sau. Tô Tử Mặc căn bản không dám ra đao, xuất đao chính là sai, kẽ hở chỉ biết càng lúc càng lớn. Tình thế gặp càng phát ra hung hiểm, Bạch Vũ đao thế, càng phát ra dày đặc, liên miên không dứt, mỗi một đao đều là sát chiếu, sát ý lạnh thấu xương, mùi tanh ngút trời, hơi không cẩn thận, Tô Tử Mặc sẽ gặp phơi thay tại chỗ, cũng may mắn có linh giác tương trợ, Tô Tử Mặc mới có thể nhiều lần biến nguy thành an. Ngày đó, ở sâu dưới lòng đất, Tô Tử Mặc lấy một địch năm, còn chém giết sạch sẽ một vị ma tử. Mà hôm nay, không có cấm linh cổ trận tồn tại. Tu La Tông ma tử chiến lực triển khai đến cực hạn. Chỗ dựa tinh diệu biến hóa kỳ lạ đao pháp. Vậy mà đem Tô Tử Mặc hoàn toàn ngăn chặn. Dù vậy, Tô Tử Mặc trong mắt, vẫn không có kinh hoàng. Dưới mắt đều muốn phá cục. Cũng là đơn giản, yêu hóa. Bộc phát khí huyết là một cái lựa chọn. Đến lúc đó, Tô Tử Mặc lực lượng, tốc độ nhảy lên tới một tầng khác. Quản ngươi cái gì tinh diệu đao pháp, tiến lên chính là sát người chém giết. Dốc hết sức đáp xuống 10 gặp. Nhưng nơi đây người nhiều tai mắt nhiều. Một khi yêu hóa, hắn sau này tại thượng cổ chiến trường, thiên hoang đại lục chỉ sợ đều không có đất dung thân. Thứ hai lựa chọn chính là vượt qua linh hải. Ý niệm trong đầu chuyển động lúc giữa, Tô Tử Mặc trong lòng đã có so đo. Gào to một tiếng, thân hình bạo rút lui, hướng phía linh hải chạy vội mà đi. Cái gì? Người này muốn vượt qua linh hải? Chấm, đây không phải tự tìm đường chết sao? Bạch Vũ chính giết được cao hứng, sao sẽ bỏ qua Tô Tử Mặc? Hét lớn một tiếng, trốn chỗ nào? Hai người một trước một sau, trong nháy mắt vọt tới linh trên biển. Tô Tử Mặc nói một hơi. Thân pháp nhẹ nhàng, lướt sóng mà đi, hướng phía núi đao chạy như điên. Trong nháy mắt đã tại 10 dặm có hơn. Bạch Vũ trong miệng ngậm trường đao, nằm sấp lấy thân thể, giống như một cái trôi lơ lửng ở trên mặt biển nước mãnh. Tứ chi huy động, tốc độ vậy mà không kém gì Tô Tử Mặc. Cách Trương.